mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Gian Thương Vọng Du, tác giả Tửu Tiểu Thất, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 8. Liên tục 3 ngày Lâm nhạt nhạt không đăng nhập trò chơi, thất tình khiến cô quyết định dồn vào việc học. Vì thế mỗi tối đều chạy tới phòng tự học. Đương nhiên là tự học là phụ, ngẩn người mới là chính. Cô tiêu tì không ít, bạn cùng phòng cũng nghĩ cô bệnh. Cũng đúng, bệnh tương tư cũng là bệnh mà. 10 giờ đêm, Lâm nhạt nhạt về phòng ngủ. Lúc gần tới ký túc xá, cô nhìn thấy có người đứng dưới ngọn đèn đường. Dáng người cao ngất, ngũ quan vô cùng tuấn mỹ. Không phải Tô Thanh Phong thì còn là ai? Nếu là lúc bình thường, Lâm nhạt nhạt chắc chắn sẽ nhìn anh ta chằm chằm, có khi còn lấy điện thoại ra chụp ảnh ấy chứ. Nhưng bây giờ cô chẳng có tâm trạng, vì thế chỉ liếc nhìn anh ta một cái rồi cúi đầu đi lướt qua. Nhưng anh ta lại gọi cô. Nhạt nhạt. Lâm nhạt nhạt cảm thấy hơi kỳ lạ. Cô quay đầu nhìn anh. Nếu cô nhớ không nhầm thì lần duy nhất bọn họ cùng xuất hiện là lần cô đau lất không ít hình ảnh của anh. Nhưng bây giờ anh vừa nhìn một cái đã nhận ra cô, lại còn gọi tên cô, hơn nữa còn gọi thẳng là nhạt nhạt nữa chứ. Tâm trạng của Lâm nhạt nhạt không tốt, vì thế liền nói: bạn học này, tôi với anh quen thân lắm à? Tô Thanh Phong mỉm cười. Ồ, chứ không phải anh là bạn trai em à? Lâm nhạt nhạt kinh ngạc nhìn anh, không hiểu ý lắm. Quả thật cô từng nói đùa như thế, nhưng sao anh ta biết? Tô Thanh Phong thấy thế thì chỉ cười tủm tỉm, quẳng ra một quả bom. Minh Nguyệt là nickname của anh. Nickname? Ha ha, nickname à? Nói cách khác thì Minh Nguyệt chính là Thanh Phong, Thanh Phong chính là Tô Thanh Phong à? Cuộc sống này cứ như kịch bản ấy. Não bộ bị đả kích của Lâm nhạt nhạt vận chuyển nhanh chóng. Đúng vậy, Minh Nguyệt chưa bao giờ trả lời chính thức quan hệ giữa cô ấy và Thanh Phong. Nhưng sao khinh giả le thường lại giải thích như thế nhỉ? Đợi một chút. Đang ngủ trong một giường. Mẹ nó, cùng một người thì chẳng phải là ngày nào cùng ngủ trong một giường à? Đây là chân lý. Chẳng lẽ đây mới tính là chân tướng? Lâm nhạt nhạt bây giờ thật muốn hát vang bài biết chân tướng mà nước mắt tôi tuôn rơi. Tô Thanh Phong nhìn vẻ mặt đặc sắc của cô thì đột nhiên tiến lên một bước. Anh ôm lấy mặt cô, cúi đầu xuống hôn cô. Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, kéo Lâm nhạt nhạt trở về thực tại. Mặt Lâm nhạt nhạt thoáng cái đỏ bừng lên, nhưng cô lại nghiêm túc nhìn Tô Thanh Phong. Không đúng, thế thì sao anh lại nói em không thể theo đuổi anh? Bởi vì anh muốn theo đuổi em, Tô Thanh Phong nói. Xiao 解不开的几何图案和霓虹的脸，到底有多少个答案？ 我只想给你给你宠爱，这算不算不算爱？我还搞不明白。快乐的事想跟你分享，难过想给你肩膀，第一次为一个人紧张。我好想对你对你宠爱，才短短几个礼拜，心情坏因为你不在。有一道光暖暖的洒下来，忍不住的小期待。却被你甜甜的笑给打败，你眨着大大的眼睛，哦，那么可爱，好想把你装进口袋。 其实我有一个好的想法，准备打算留到十年以后再跟你说，给你买最大的房子，最酷的汽车，走遍世界每个角落。 只想给你给你宠爱，这算不算不算爱？我还搞不明白。快乐的事想跟你分享，难过想给你肩膀，第一次为一个人紧张。我好想对你对你宠爱，才短短几个礼拜，心情坏因为你不在。有一道光暖暖的洒下来，忍不住的小期待。心里，你就是我的迪士尼。One two three go， 这不只是我的 show， 你不要走，等一等候，等我能牵你的手。 究竟是不是爱？到底是不是爱？我是头木头馒头，从头脑袋不够。 我想这就是爱，明明这就是爱。我听你看你想你要你开始没。 我只想给你给你宠爱，这算不算不算爱？我还搞不明白。 快乐的事想跟你分享，难过想给你肩膀，第一次为一个人紧张。我好想对你对你宠爱，才短短几个礼拜，心情坏因为你不在。有一道光暖暖的洒下来，忍不住的小期待。